Tương Nhu Dĩ, Mạc, chương 38, góc truyện audio.com. Đợi đến 8 giờ, Thẩm Mặc liền tự giác chuẩn bị trở về mình phòng làm việc. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa liền Tô Văn ánh mắt giáp nhau. Tô Văn con người nhỏ thó đứng ở cửa, hai mắt thật to nhìn Thẩm Mặc từ phòng làm việc của boss nhà mình đi ra. Lóe lên tràn đầy mập mờ cùng trêu ghẹo, Thẩm Mặc trong lòng không biết làm sao. Nhà đầu này từ ngày đầu tiên nhìn tôi đã là cái ánh mắt này, đây là có năng lực đoán trước sao? Sớm, Thẩm trợ lý, Tô Văn đạp trên giày cao gót 10cm đi tới bên cạnh Thẩm Mặc. Cười rực rỡ khôn khéo. Sớm, Tô thư ký, cổ tổng đã đến sao? Ân, Thẩm Mặc lễ phép cười cười, gật đầu một cái liền tránh ra, vào phòng làm việc của mình. Đôi mắt Tô Văn to linh động trong con ngươi thoáng qua kinh ngạc không che giấu chút nào. Boss nhà mình mặc dù là một người cuồng công việc, nhưng mà buổi sáng ngủ rất là đầy đủ. Ngày thường đều là qua 8 giờ mới đến. Hôm nay lại tới sớm như vậy. Làm sao có thể không để cho nàng kinh ngạc? Chẳng lẽ, tình yêu còn có thể khiến cho người ta dậy sớm? Thẩm Mặc ngồi ở trước bàn làm việc, an tĩnh bắt đầu công việc. Cho dù cấp trên là người yêu mình, nàng vẫn là công và tư rõ ràng. Tô Văn vào phòng làm việc của Cổ Dĩ Mạt, ôm hai chồng văn kiện. Lầu 30 chỉ có một phòng làm việc lớn. Ở tầng làm việc này, chỉ có ba người là tổng tài, thư ký tổng tài và trợ lý tổng tài. Vì vậy, thời điểm tổng tài cùng thư ký đang thảo luận loại chuyện công việc, Thẩm Mặc an tĩnh xử lý công việc. Toàn bộ phòng làm việc cũng chỉ còn lại thanh âm gõ bàn phím của nàng. Ở một nơi hoàn toàn yên tĩnh này tỏ ra hết sức vang dội. Một tiếng lại một tiếng, nối liền mà rõ ràng. Trong lò sưởi dần dần có một tia nhàn nhạt vắng lặng bắt đầu quấn quanh. Tính tình Thẩm Mặc vốn là hiu quạnh, cho dù hiện tại bên cạnh có người yêu ấm áp, như cô độc đã khắc vào cốt tủy. Như bóng với hình, nhưng mà người cô độc đã thành thói quen. Thật ra thì những lúc thường xuyên buồn tẻ như vậy cũng không cảm thấy bi thương. Giống như, này vắng vẻ, này bi thương, đã thành một phần sinh hoạt, mà hôm nay không giống là, nàng có Cổ Dĩ Mạt, nếu như trong lòng có mong đợi ấm áp, buồng ánh sáng yếu ớt kia đem ánh sáng dần dần chiếu sáng cả buồng tim. Tô Văn từ 8 giờ vào phòng làm việc của Cổ Dĩ Mạt cho đến buổi trưa tan việc mới ôm văn kiện đi ra. Thẩm Mặc thấy hai người thảo luận lâu như vậy, suy nghĩ thời điểm cần mình hết khả năng vẫn còn, liền đến khi Tô Văn ra khỏi phòng làm việc mới đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm. Nàng mới vừa lấy xuống áo khoác dài trên kệ, Cổ Dĩ Mạt đã mặc xong áo khoác đi tới trước của phòng làm việc nàng. Thẩm Mặc xoay người. Thấy chính là người khoác áo choàng dài màu kem, dáng người cao ráo hơi dựa vào cửa, đôi mắt ngăm đen thâm thúy đang lẳng lặng nhìn mình, nàng hờ hững mặc vào áo choàng dài, đi tới, hỏi, muốn đi xuống ăn sao? Ân, Cổ Dĩ Mạt tự nhiên cầm lấy bàn tay Thẩm Mặc bỏ vào túi áo mình. Cùng nàng sóng vai đi ra phòng làm việc, từ khi đồng ý quen nhau tới nay, đây là cử động Cổ Dĩ Mạt thường xuyên làm nhất. Thẩm Mặc cũng từ vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng trở thành thói quen. Muốn ăn cái gì? Thẩm Mặc bấm xuống lầu 1, nhìn chăm chú thang máy chậm rãi đóng cửa. Bàn tay phải ở trong túi áo khoác Cổ Dĩ Mạt nhéo một cái bàn tay tắc quái của đối phương. 5 ngón tay lồng qua kẽ ngón tay, 10 ngón tay đan nhau. Muốn uống chút canh nóng, đi tiệm cơm đi. Cổ Dĩ Mạt cảm giác được động tác của Thẩm Mặc. Khóe miệng câu một nụ cười châm biếm, liếc mắt nhìn bàn tay hai người thật chặt, không giấu vết hướng người Thẩm Mặc nhích tới gần hơn, cánh tay vuốt ve, bởi vì hai người đi là thang máy riêng của tổng tài. Một đường xuống cũng không có những người khác, chẳng qua là ra thang máy khó tránh khỏi sẽ gặp một ít nhân viên đi ra ăn cơm. Nhưng mà hai người đều tựa như không thèm để ý chút nào vậy. Giữ trạng thái nương tự cũng xếp hàng ra cửa công ty. Ở sau lưng mọi người nhìn, này hai người con gái xinh đẹp không giống người phàm làm bạn mà đi. Lưu lại chẳng qua là, bóng lưng xứng đôi khó hiểu, cho dù bọn họ nhìn ra cái gì, biết cái gì, hai người Thẩm Mặc cũng là không thèm để ý chút nào. hai người về điểm này ý kiến luôn luôn tương hòa. Nếu, ở thế gian này trong hàng trăm triệu người tìm được người định mệnh là chuyện cầu cũng không được. Như vậy, hôm nay thật vất vả mới gặp, được yêu nhau làm bạn. Như vậy vì sao phải đi né tránh làm gì? Tình cảm hết thảy trên thế gian, tồn tại tức là hợp lý. Hai người vào một quán ăn thường gần công ty, ngồi đối diện nhau, Mạc cổ dĩ mà chọn thức ăn ngon đem thực đơn đưa cho phục vụ viên. Đến khi đối phương rời đi liền nhìn Thẩm Mặc đối diện. Chậm rãi mở miệng, ân, Thẩm Mặc nhận lấy áo khoác cổ dĩ mặt đưa tới, cùng treo ở trên ghế dựa giống mình, nhẹ giọng nhàn nhạt đáp, đợi một hồi đi lên chị đem văn kiện bô môn mới vừa cùng Tô Văn đưa cho em. Em buổi chiều nhìn một chút, ngày mai theo chị cùng đi Thượng Hải công tác. Thẩm Mặc nghe xong, cũng không có trả lời ngay, chẳng qua là an tĩnh nhấp một miếng nước, nhìn hai con ngươi ngăm đen không sóng của cổ dĩ mạt. Màu hổ phách trong con ngươi hơi suy tư. Được, dĩ mạt cũng là người công và tư rõ ràng. Nếu như đặc biệt dặn dù mình đi cùng, hẳn là hạng mục tương đối trọng yếu. Nghĩ tới đây mà, Thẩm Mặc liền buông xuống ly nước, nhàn nhạt đáp, cách chương.